Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 664, cái này té ngã rơi thật đúng là có trình độ. Đông Phương Mặc biểu lộ sau mỗi một lần nhìn thấy Diệp Phỉ đều muốn lạnh hơn không ít. Diệp tiểu thư, đồ vật trong này, xác thực có hấp dẫn ta đồ vật, ta cũng đã nhận được. Hiện tại ta không có đồ vật gì cho ngươi. Nhưng là ta nhất định sẽ đền bù đưa cho ngươi. Đông Phương Mặc lúc nói lời này, căn bản không có đề cập cấm chế trong đại trận bất cứ người nào. Diệp Phỉ cắn cắn môi. Vô Tâm công tử, ngươi có thể xuất hiện, cứu tính mạng của ta. Ta liền đã vô cùng cảm kích. Những vật này nên về Vô Tâm công tử. Diệp Phỉ nghe được, Đông Phương Mặc trong giọng nói mang theo rõ ràng xa cách. Tổng là bởi vì chính mình cùng hắn vô duyên đi. Diệp Phỉ chỉ có thể như thế cảm thán. Diệp tiểu thư không cần phải khách khí. Ngươi vào xem một chút đi. Bên trong còn có một số linh đan. Thu lại, đối với tu luyện của ngươi có chỗ tốt. Đông Phương Mặc nói vân đạm nhẹ. Để Diệp Phỉ cảm thấy. Trong này linh đan cũng hẳn không có bao nhiêu. Liền cảm ơn Đông Phương Mặc về sau. Bước liên tục nhẹ nhàng hướng đi bên trong. Đông Phương Mặc giờ phút này, nhìn xem cấm chỉ bên trong mỗi người. Ánh mắt một lang, những người này, được chứng kiến thực lực chân thật của mình. Nghiêm chỉnh mà nói, lại là mình đối địch, giữ lại đã không thích hợp. Đông Phương Mặc chỉ là nhàn nhạt hướng về phía Ngân Kỳ nói ra. Mấy cái này ngũ hành mệnh nguyên, về ngươi, đang khi nói chuyện, chỉ là tâm niệm vừa động. Những cấm chế kia ở trong đám người, liền từng cái thành một đoàn huyết vụ. Đông Phương Mặc mấy cái thủ quyết, những này ngũ hành mệnh nguyên liền bị Ngân Kỳ cho hấp thu. Lợi dụng cấm chế, đem cao với mình hai trọng tu vi ngưng huyền cảnh cao thủ cứ như vậy xóa bỏ. Theo Diệp Nham Tùng, vẫn là để hắn không ngậm miệng nổi ba. Mắt thấy, cấm chế này bên trong, chỉ còn lại có mình. Diệp Nham Tùng có một loại cảm giác khủng hoảng. Thiếu niên này, coi trọng tại dị thường non nớt, nhưng là tuyệt đối có thể dùng tâm ngoan thủ lạt để hình dung. Hắn mắt thấy cái này Vô Tâm đem Nghiêm ra người chém giết. Ngay cả con mắt đều không nháy mắt một cái. Mà bây giờ, cái này Vô Tâm ánh mắt, đã rơi vào trên người mình. Hắn trong lòng có chút không chắc. Mình thế nhưng là chỉ vào cái mũi của hắn đem hắn đuổi ra cửa nhà mình. Hiện tại, thật không biết hắn muốn làm sao đối phó mình. Diệp Nham Tùng mở to hai mắt nhìn, bởi vì bị cấm chế áp chế, một câu cũng nói không nên lời, chỉ có thể mắt thấy Vô Tâm nhìn chòng chọc vào mình. Hắn nhìn ra được, cái này Vô Tâm đối với mình nữ nhi Diệp Phỉ ngược lại là có chút thể diện. Cái này cũng khiến cho hắn tại cái kia vạn phần trong sự sợ hãi đạt được một tia an ổn. Liền xem như kết quả xấu nhất. Hắn cũng biết, Vô Tâm sẽ không động mình nữ nhi. Có lẽ đây là duy nhất có thể làm cho hắn có chút an ủi sự tình. Thế nhưng là Đông Phương Mặc chính là dùng một loại ánh mắt khinh miệt nhìn chằm chằm vài lần Diệp. Nham Tùng về sau, liền quay người rời khỏi nơi này. Cấm chế cũng không có giải khai. Làm cho Diệp Nham Tùng tâm một mực treo lấy. Toàn thân mồ hôi lạnh đã rơi xuống. Lại không có chút nào cảm thấy. Đông Phương Mặc cất bước đi hướng bên trong. Hắn chỉ là muốn nhìn xem. Chỉ là ít như vậy linh đan. Diệp Phỉ tại sao lâu như thế vẫn chưa trở lại. Khi Đông Phương Mặc đi đến bên trong. Mới nhìn đến. Diệp Phỉ không nhúc nhích nhìn trước mắt tài nguyên tu luyện. Căn bản còn không có động. Bởi vì nàng bị chấn kinh. Đông Phương Mặc không khỏi lắc đầu. Bất quá hắn cũng có thể lý giải. Trên cái trấn nhỏ này. Tài nguyên tu luyện vốn là không nhiều. Lập tức nhìn thấy nhiều linh đan như vậy. Có loại này biểu tình khiếp sợ cũng không có gì lạ. Đông Phương Mặc nhẹ nhàng vỗ vỗ Diệp Phỉ đầu vai. Diệp tiểu thư, đem những này thu lại. Chúng ta rời khỏi cái sơn động này lại nói. Diệp Phỉ lúc này mới từ vừa rồi trong lúc khiếp sợ. Tỉnh táo lại, nhưng là vẫn có chút không thể bình tĩnh. Vô Tâm công tử, những thứ này. Chấm ngoặc kép, muốn là muốn cái này Diệp Phỉ bình tĩnh trở lại. Còn không biết muốn chờ bao lâu thời gian đâu. Đông Phương Mặc được cái kia kỳ quái quỷ dị ngọc thạch về sau. cũng không muốn tiếp tục lưu lại. Cho nên, cũng không lo được cái gì nam nữ có khác. Trực tiếp đưa tay đem Diệp Phỉ bên hông cửu cung trạc đem hái xuống. Lòng bàn tay linh khí phun trào. Trực tiếp đem nơi này tất cả cực phẩm linh đan thu sạch nhập Diệp Phỉ cửu cung trạc bên trong. Giao cho Diệp Phỉ. Đi thôi. Đi xem một chút phụ thân ngươi. Nghiêm gia người. Ta đều đã giải quyết. Đông Phương Mặc. Đối với Diệp Phỉ đến nói. Lại là một cái rung động rất lớn. Nghiêm gia. Mới vừa rồi còn đem bọn hắn cha con làm cho thảm như vậy. Vô Tâm dĩ nhiên nhẹ nhàng như vậy liền nói giải quyết. Cái này giải quyết, lại là có ý gì? Cha, Diệp Phỉ mới vừa rồi bị khiếp sợ ngay cả tình huống bên ngoài đều quên. Hiện tại trải qua Đông Phương Mặc nhắc nhở, mới nhớ tới, xoay người chạy ra đến bên ngoài. Diệp Phỉ nhìn thấy lớn như vậy cấm chế bên trong, có mấy bãi trướng mắt tinh hồng. Trong lỗ mũi còn có thể nghe đến nhàn nhạt mùi máu tươi. Diệp Phỉ không tự chủ được nuốt nuốt nước miếng một cái. Tràng cảnh này đối với nàng mà nói, vẫn còn có chút khó mà tiếp nhận. Nguyên lai, Vô Tâm như vậy nhẹ nhàng nói giải quyết, lại chính là dạng này. Diệp Phỉ nhìn về phía Vô Tâm. Vô Tâm công tử, xin, thả cha ta. Xem ở Diệp Phỉ trên mặt mũi. Đông Phương Mặc cũng sẽ không đối với cái này Diệp Nham Tùng xuất thủ. Nhưng là nghĩ tới trước đây, Diệp Nham Tùng tin tưởng bằng hữu của mình đều không tin mình nữ nhi. Quả thực thật đáng giận, mới vừa rồi là cố ý hù dọa hắn một chút. Khi Đông Phương Mặc có chút trì trệ thời điểm, Diệp Phỉ đã quỳ gối dưới chân của mình. Đông Phương Mặc vội vàng đem Diệp Phỉ kéo lên. Diệp tiểu thư, ta không có muốn lệnh tôn tính mạng, chỉ là chấm ngoặc kép, Diệp Phỉ gật gật đầu. Ta minh bạch, cha ta trước đây đối với Vô Tâm công tử bất kính. Ta thay mặt cha ta cho Vô Tâm công tử bồi tội. Còn xin Vô Tâm công tử đại nhân bất kể tiểu nhân qua. Chấm ngoặc kép, Đông Phương Mặc giơ tay đánh gãy Diệp Phỉ. Điểm này việc nhỏ, ta là sẽ không để ở trong lòng. Ta sở dĩ không có thả ngươi phụ thân. Chính là để hắn hiểu được minh bạch. Không cần như vậy tin tưởng người ngoài, là hẳn là tin tưởng mình nữ nhi. Diệp Phỉ mang theo cảm kích nhìn trước mắt Vô Tâm, chỉ còn lại có hai chữ, đa tạ. Đông Phương Mặc giơ tay liền triệt bỏ cái này đạo cấm chế. Diệp Nham Tùng bởi vì bản thân bị trọng thương, lập tức ngã trên mặt đất. Diệp Phỉ vẫn là trước cho Đông Phương Mặc vội vàng làm cái lễ, mới chạy tới, đem phụ thân nâng đỡ. Diệp Nham Tùng giờ phút này, thật sự là cảm thấy đã bị mất mặt, lại ném đi khí thế. Bị Vô Tâm giáo huấn như vậy, hắn là một điểm phản bác đều không có. Bởi vì chính hắn cũng cảm thấy, mình hẳn là bị giáo huấn như vậy. Nếu không phải mình nữ nhi gặp được Vô Tâm người này, như vậy hậu quả quả thực không dám nghĩ a. Đông Phương Mặc cũng không còn nói nhảm. Tại ba người rời đi cái sơn động này thời điểm, trực tiếp thả một mồi lửa, đem nơi này hết thảy đốt sạch sẽ. Toàn bộ Lạc Hoa trấn đám người lập tức châu đầu ghé tai. Nguyên lai, này sơn động là một cái hung động, liền ngay cả Nghiêm gia Nghiêm lão gia đều táng thân biển lửa. Diệp gia Diệp lão gia người cũng bị thương nặng, may mắn bị Diệp công tử cho cứu ra. Tự nhiên, đây là Đông Phương Mặc đã sớm cùng ba cái Linh Châu cùng Giang Ngôn đã nói xong. Tin tức này, tự nhiên cũng là bọn hắn thả ra. Bởi vì Nghiêm gia Nghiêm lão gia phụ tử chết, Nghiêm gia lập tức không gượng dậy nổi. Diệp gia mặc dù là nhận lấy trọng thương, nhưng là Diệp công tử lại là hoàn hảo không chút tổn hại. Cho nên, toàn bộ Lạc Hoa trấn trước mắt, tuyệt đối là Diệp gia một nhà độc đại. Đông Phương Mặc căn bản không có tiến Diệp gia đại môn. Cùng Diệp Phỉ lên tiếng chào, trực tiếp về đến khách sạn, còn không có tiến khách sạn cửa. Đông Phương Mặc liền nghe đến bên trong Giang Ngôn từng đợt hít vào khí lạnh. Có thể tưởng tượng ra, tuyệt đối là loại kia nhe răng toét miệng bộ dáng. Đông Phương Mặc không khỏi nhíu mày, bước nhanh đi vào phòng. Mão Thỏ Linh Châu chính trên cho hắn thuốc, mặt mũi bầm dập, rất là chật vật. Đông Phương Mặc không khỏi nhíu mày. Giang Ngôn, ngươi cái này là thế nào làm cho? Giang Ngôn nhìn thấy Đông Phương Mặc, vội vàng quật cường quay đầu đi chỗ khác. Không có việc gì, sư phụ, chính ta quăng. Đông Phương Mặc hướng về phía ba viên linh châu khẽ lắc đầu. Bọn hắn rất biết điều lui ra ngoài. Chỉ còn lại có sư đồ hai người. Đông Phương Mặc cũng không để ý tới Giang Ngôn là cái gì động tác. Thẳng ngồi trên cái ghế một bên. Người cái này té ngã rơi thật đúng là có trình độ. Dĩ nhiên có thể té ra bị đánh hiệu quả. Nghe Đông Phương Mặc mang theo trêu tức. Giang Ngôn lập tức ngồi dậy. Thở phì phò nói ra. Sư phụ, hắn không phải liền là cao hơn tu vi của ta à? Có gì đặc biệt hơn người? Cứ việc Đông Phương Mặc ở trong lòng kỳ thật cũng không phải là rất tiếp nhận cái này Giang Ngôn. Là đồ đệ của mình. Nhưng là cũng kêu nhiều ngày như vậy tử. Đông Phương Mặc cũng thành thói quen. Nghe Giang Ngôn, hắn cũng không có lập tức phản bác. Nhếch miệng mỉm cười. Đúng à, người ta tu vi xác thực cao hơn ngươi. Chính là có thể khi dễ ngươi. Ngươi có thể thế nào? Sinh khí có tác dụng sao? Giang Ngôn tại mình nguyên bản trong thế giới kia luôn luôn đều là để lão sư nhức đầu học sinh, rất phản nghịch. Thế nhưng là khi hắn nghe Đông Phương Mặc câu nói này, dĩ nhiên không còn có phản nghịch phản bác, mà là bắt đầu suy tư. Trầm tư một lát, Giang Ngôn ánh mắt kiên định. Sư phụ, ta đã hiểu. Người đã nói trên thế giới này thực lực mới là hữu dụng nhất. Ta lại muốn khắc khổ tu luyện. Ta cũng không tin ta sửa chữa không được cái kia mấy khối liệu. Có Giang Ngôn câu nói này, Đông Phương Mặc mới gật gật đầu. Giang Ngôn, tu luyện là thống khổ mà cô độc. Chỉ có chính ngươi có quyết tâm, có nghị lực, mới có thể đi tiếp. Bằng không mà nói, liền xem như ta nói lại nhiều đều không dùng. Giang Ngôn trước kia đối với vô tâm, bất quá là một loại đối với lực lượng sùng bái. Trong miệng hắn kêu sư phụ. Cũng bất quá là coi vô tâm là thành trước đó trong thế giới kia lão sư đồng dạng. Nhưng là hiện tại, Giang Ngôn đối với vô tâm tâm tư khác biệt. Từ trong đáy lòng, bắt đầu tôn kính. Đồng thời ánh mắt cũng thâm thúy. Nhìn xem Giang Ngôn tình huống này. Đông Phương Mặc mở miệng. Cũng không cần cho mình áp lực lớn như vậy. Quân tử báo thù, 10 năm không muộn. Chỉ cần ngươi cố gắng tu luyện liền tốt. Đông Phương Mặc cũng không có cho hắn áp lực quá lớn. Dù sao hắn mới tu luyện không có bao lâu thời gian. Giang Ngôn xuống giường, rất cung kính cho Đông Phương Mặc dập đầu cái đầu. Sư phụ, đa tạ. Đông Phương Mặc cười cười. Mau dậy đi, kỳ thật không tự nhiên. Ta lại so ngươi không lớn hơn mấy tuổi. Thế nhưng là, khi Giang Ngôn bởi vì động tác có chút lớn, bịch một tiếng ngã lăn trên đất. Ôm chân cái trán đổ mồ hôi lạnh thời điểm, Đông Phương Mặc mới ý thức tới. Hàng này tổn thương không đơn thuần là ở trên mặt a. Hắn đem Giang Ngôn đỡ lên giường, kiểm tra một chút, sắc mặt có chút lạnh. Giang Ngôn, nói thật với ta, là ai đem ngươi đánh thành cái dạng này? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.